hồng trần vạn trượng ba chén rượu, bá nghiệp ngàn năm một bình trà. Câu này có nghĩa khá rộng, khá thâm và sâu, ta cũng chả biết chú như thế nào. Thôi thì khỏi chú, các ngươi tự tìm hiểu nhá. 12. Hồng trần anh hào tuy thiên vạn, thiếp bất hồi đầu canh bất kiến, anh hào trong chốn hồng trần mặc dù có đến ngàn vạn, thiếp không quay đầu nhìn nên không thấy được. Ý câu này chỉ người con gái si tình một người đàn ông, mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu người tốt đẹp hơn đi nữa thì nàng cũng không thèm nhìn ngó dù chỉ một lần, trong mắt nàng chỉ có một người đàn ông duy nhất, người mà nàng yêu. Thâm khuê vô mộng tình sở hệ, tầm trung thiên hỏa tảo liệu nguyên, sâu trong khuê phòng không có mộng tưởng tình cảm sớm có nơi để gửi gắm, lửa trong lòng sớm đã cháy tràn lan. Câu này ngụ ý, thân con gái thì ai mà chả ấp ủ mộng tưởng về bạch mã hoàng tử trong lòng mình, thế nhưng cô gái nhân vật trong câu này lại không có giấc mộng tựa như bao người khác, cũng không phải không có, mà là sớm đã có nơi để gửi gắm nên không cần phải mộng mơ nữa. Tình cảm trong lòng của nàng mãnh liệt tựa như lửa trời và đã sớm cháy lên tràn lan từ lúc nào. Dịch, hắc ám chi địa, hồng, tai nghe chào mừng đến với kênh audio Thế Giới Truyện. Địa cầu thể hiện châu Âu châu Phi. Sách tại đây, bạn sẽ được đắm chìm trong thế giới của những câu chuyện đầy màu sắc và cảm xúc. Từ những truyện cổ tích xưa, truyện ma trùng rợn, truyện kiếm hiệp oai hùng, đến những truyện tình yêu lãng mạn, tất cả đều có mặt tại kênh của chúng tôi. Mikuyo với giọng đọc truyền cảm và cuốn hút, chúng tôi mang đến cho bạn những phút giây thư giãn sau một ngày dài mệt mỏi. Hãy để chúng tôi kể bạn nghe những câu chuyện đầy hấp dẫn và bất ngờ. Lấp lánh đừng quên nhấn nút đăng ký chuông và bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện thú vị nào. Khi hộp thư đến chia sẻ kênh với bạn bè và gia đình để cùng nhau trải nghiệm những giây phút tuyệt vời bên những câu chuyện thú vị nhé.